Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Giao Phong. Mạc Hà cảm giác, sắp trước khi ra chiến trường cuối cùng một đêm thời gian, là như vậy rất lâu thêm ngắn ngủi, đứng lặng ở đầu tường chỗ, Mạc Hà cảm giác thật giống như qua rất lâu, thật giống như chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thiên cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng, trạm kiểm soát bên trong trại lính, tất cả sĩ tốt mới vừa ăn rồi một bữa cơm, bây giờ tùy thời chuẩn bị lên đường. Sáng sớm hôm nay trong quân cơm nước vô cùng không tệ. Mặc dù vẫn là yêu thú máu thịt, nhưng tựa hồ và trước kia ăn yêu thú máu thịt có chút không cùng. Bên trong còn tăng thêm một ít những thứ đồ khác, chẳng những mùi vị tốt hơn. Ở ăn qua sau đó, tất cả tướng sĩ đều cảm giác cả người nóng lên, trên mình phảng phất có xài không hết khí lực, hận không được lập tức liền ra chiến trường đi liều mạng giết. Liền liền những cái kia tinh thần thấp tướng sĩ, ở ăn rồi bữa tiệc này sau đó, vậy tựa hồ khôi phục một ít tinh thần, trạng thái tốt lắm không thiếu, dân lấy thực vi thiên. Không hổ là đứng hàng bách gia học phái, thực nhà thủ đoạn, ít nhất có thể để cho những thứ này tướng sĩ sức chiến đấu tăng lên liền thành. Mạc Hà mặc dù không có đi hưởng qua những cơm nước, nhưng là đứng ở trên tường thành, cái mũi ngửi đến trong đó mùi thơm, Mạc Hà liền có thể đoán được, sáng sớm hôm nay bữa tiệc này cơm nước, trong quân thực nhà đệ tử phí tâm không thiếu. Bên trong tăng thêm không ít linh vật mới có thể đạt thành như vậy hiệu quả. Mặt trời còn không có dâng lên, ăn xong rồi điểm tâm sau các tướng sĩ cũng đã bắt đầu hướng đạo thứ nhất trạm kiểm soát tiến phát. Thấy một màn này, Mạc Hà vậy xoay người xuống tường thành, đi tới Ngọc Hà phủ doanh trại, chuẩn bị cùng chung đi đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Ở đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong các tướng sĩ đem cái này đạo thứ nhất trạm kiểm soát tiến phát đồng thời, từ đạo thứ ba trạm kiểm soát tới tiếp viện quân. Vậy đồng thời đang khi tiến vào đạo thứ hai trạm kiểm soát, đi đạo thứ nhất trạm kiểm soát quân đội còn ở trên đường. Mạc Hà liền có thể cảm giác đến, hôm nay bầu không khí phá lệ kiềm chế, liền liền thổi qua gió nhỏ, cũng cho người một loại nghiêm nghị cảm giác. Cùng đi tới đạo thứ nhất trạm kiểm soát thời điểm, chân trời mặt trời vừa mới lên, cũng là như máu vậy màu đỏ. Ngọc Hà phủ quân đội và những châu khác phủ tướng sĩ cùng nhau liền trực tiếp được an bài ra chiến trường. Điền Phong hướng về phía Mạc Hà chắp tay thi lễ, Mạc Hà còn thi lễ, hai người cũng không nói gì nữa. Mạc Hà nhìn Điền Phong mang Ngọc Hà phủ tướng sĩ hướng trên chiến trường đi tới, hắn chính là xoay người lên tường thành. Đến trên thành tường, Mạc Hà liếc mắt liền thấy được rất nhiều người quen, bao gồm Vân Tố ở bên trong, mười mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ đều ở chỗ này. Ánh mắt đều nhìn về chiến trường, Mạc Hà đi tới, và bọn họ đứng chung một chỗ. Mọi người hiển nhiên cũng rõ ràng, đó không phải là một cái thông thường cuộc sống. Hôm nay đánh một trận, ảnh hưởng vậy là đặc biệt to lớn. Cho nên thành tựu các châu phủ người dẫn đầu, thuần dương cảnh giới cao thủ, cũng đều đi tới nơi này. Chính mắt làm chứng giờ khắc này, Mạc Hà ánh mắt vọng xuống phía dưới chiến trường. Đầu tiên thấy chính là nhân tộc trận doanh bên này. Đại quân ở huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát trước gạt ra. Liếc nhìn lại, xem không thấy đại quân cuối, mà ở nhân tộc trận doanh đối diện, dĩ nhiên chính là yêu tộc đại quân. Giờ phút này, bên kia đang bị một tầng nồng đậm mây yêu bao phủ. Đồng dạng cũng là chạy dài không biết cuối, căn bản không thấy rõ trong đó rốt cuộc cất giấu nhiều ít yêu tộc. Hạ Uyên ngày hôm nay không có đứng ở trên đầu tường, mà thì ở vào dưới thành đại quân bên trong, nhìn đối diện yêu tộc trận doanh. Hạ Uyên ở yên lặng chờ đợi phát động xung phong thời cơ. Nồng đậm mây yêu bên trong, cả người bao phủ ở màu máu vảy bên trong. Dáng người cao lớn, sau ót có một vòng hình tròn giác kỳ mang tầm mắt xuyên thấu qua một tầng mây yêu. Nhìn nhân tộc trận doanh phía trước Hạ Uyên, đôi mắt một tia hồng quang thoáng qua, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Sau đó nghiêng đầu qua hướng về phía bên người một cái yêu tộc nói. Đồ Nguyễn, có thể bắt đầu chưa? Ta đã có chút không kịp đợi. Cả người ăn mặc kiểu văn sĩ, nhìn như văn chất lịch sự Đồ Nguyễn nghe vậy. Trước ngực quạt lông nhẹ nhàng lay động, sau đó mở miệng nói. Tùy ý có thể bắt đầu. Bây giờ, đã không có đảm nhiệm cần gì phải chờ đợi. Lời của hắn vừa rơi xuống. Kỳ mang đôi mắt bên trong huyết quang liền lần nữa sáng lên. Đưa tay ở trước mắt một chảo, một cái có chút cổ quái binh khí liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này cầm binh khí, tựa như một cán đại kích, nhưng là tột đỉnh kích nhận, nhưng là lớn có chút khoa trương. Nhận bộ còn ngưng tụ đậm đà huyết quang, đồng thời tản ra một cổ kinh người sát khí. Nhẹ nhàng quơ múa một chút trong tay binh khí, phá vỡ không khí tiếng, giống như trầm thấp thú hống vậy lan truyền mở. Vậy còn chờ gì, bắt đầu tấn công đi. Ta đã không kịp đợi muốn dùng trong tay binh khí, chém xuống Hạ Uyên đầu lâu, sau đó đánh nát huyết liệt quan tường thành. Kỳ mang thanh âm bên trong hơi có vẻ vẻ hưng phấn nói. Theo lời của hắn vừa rơi xuống, bao phủ ở yêu tộc trận doanh bầu trời mây yêu, bỗng nhiên tựa như hóa thành cuồn cuộn đợt sóng, hướng nhân tộc trận doanh phương hướng đánh tới. Đứng ở trên đầu tường Mạc Hà các người thấy một màn này, vẻ mặt đều là đổi được hơn nữa chuyên chú. Chàng này quan hệ trọng đại chiến đấu, rốt cuộc bắt đầu, giết, nhìn giống như cuồn cuộn đợt sóng giống vậy mây yêu đánh thẳng tới. Hạ Uyên nhẹ nhàng quơ múa một chút trong tay thiên mâu chiến kích. Một tiếng chiến hống bất thình lình nhớ tới. Tiếng như sấm, để cho Sơn Hà chấn động. Ở nơi này tiếng chiến hống dưới tác dụng, như cuồn cuộn đợt sóng giống vậy mây yêu. Lúc tới bỗng nhiên bây giờ một ngừng, liền tựa như bị cái gì ngăn trở. Ngay sau đó, tộc người bầu trời, thiết huyết sát khí một hồi cuồn cuộn. Một mặt cờ chiến xuất hiện ở nhân tộc trận doanh bầu trời. Chỗ cao nhất một mặt cờ chiến chính là đại biểu Hạ Uyên vậy một mặt. Cờ chiến phía sau vậy một cái dũng chữ đang tản ra ánh sáng, bao phủ phía dưới tộc người tướng sĩ. Một mặt mặt cờ chiến dâng lên, đậm đà thiết huyết sát khí, cơ hồ ngưng vì thực chất, hướng yêu tộc trận doanh phương hướng lan tràn đi. Giết, lại là một tiếng chiến hống. Bất quá lần này là toàn bộ nhân tộc trận doanh tất cả tướng sĩ cùng kêu lên phát ra một tiếng chiến hống. Thanh âm vang khắp vân tiêu, chấn động đất đai. Đứng ở trên tường thành Mạc Hà ở một tiếng này chiến hống tiếng vang lên ngay tức thì, chỉ cảm thấy được chung quanh không gian đều tựa như theo một tiếng này chiến hống đang nhẹ nhàng lay động. Chiến trường phía trước lại là một hồi cát bay đá chạy, tựa như vô căn cứ một hồi gió lớn cuốn đi, hoàn toàn xé ra vậy cuồn cuộn mây yêu, làm mây yêu tản ra ở một chớp mắt kia. Ở mây yêu che giấu dưới, vô số yêu tộc đại quân rốt cuộc lộ ra hình dáng. Giờ khắc này, đứng ở trên đầu tường Mạc Hà người, sắc mặt tất cả đều là hơi đổi, vậy đông nghịt một phiến. Căn bản đếm không hết rốt cuộc có nhiều ít. Tương đối nổi bật chính là chỗ kia phía sau, mấy trăm tôn giống như núi nhỏ vậy vóc người kinh khủng yêu tộc. Liền chỉ là những thứ này yêu tộc cũng đã cho nhân tộc tướng sĩ mang tới to lớn áp lực. Tộc người chiến hống, lấy là bọn người sẽ hống sao? Yêu tộc Nhi Lang Môn, giết cho ta. Hống, Kỳ mang tay cầm lính của hắn nhận. Từng bước một đi về phía đi trước, đồng thời hắn thanh âm ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. Nói xong lời cuối cùng, thành tựu yêu tộc thống soái hắn, phát ra một tiếng chấn thiên thú hống, mà bên người hắn những cái kia yêu tộc, cũng ở đây sau đó cho hắn đáp lại. Hống, chấn thiên tiếng thú gào vang lên. Yêu tộc đại quân vậy cơ hồ là ở cùng thời khắc đó như thủy triều chen trúc ra. Vô số chim thành đạo yêu tộc bay lên bầu trời, đang bay qua nhân tộc trận doanh quá trình bên trong. Từng cây một mũi tên sắc bén như vậy lông vũ liền hướng tộc người trận doanh rơi xuống. Mà nhân tộc trận doanh bên này, chỗ ở phía sau một chút quân đội, nhanh chóng đẩy ra mấy trăm cái do trời cung học phái chế tạo chiến trường dụng cụ. Ở một ít tướng sĩ thao túng dưới, một hồi càng kinh khủng hơn mưa tên, ùn ùn kéo đến bắn về phía bầu trời, mà đỉnh đầu thiết huyết sát khí. Vậy nhanh chóng ngưng kết một tầng phòng ngự, đem những cái kia phi hành yêu tộc nơi bắn ra lông vũ ngăn trở. Đất đai bắt đầu hơi rung động nhẹ, nguyên nhân là đối diện những cái kia dáng người như núi vậy cao lớn yêu tộc. Bọn họ bắt đầu ở trên vùng đất chạy nhanh, theo những thứ này thân hình cao lớn yêu tộc chạy nhanh. Ngăn ở bọn họ phía trước những cái kia yêu tộc, vậy nhanh chóng hướng hai bên tránh lui. Trên đầu tường Mạc Hà thấy, những thứ này yêu tộc đang chạy liền sau mấy bước. Trong đó mấy cái núi yêu thân thể đột nhiên đi trên đất một nằm sấp nhanh chóng quyền rúc thành một đoàn hình cầu, tốc độ bỗng nhiên bây giờ lại tăng nhanh mấy phần, thẳng xông về tộc người trận doanh, phá núi nỏ, bắn tộc người phía sau, mấy chục chiếc đặc biệt to lớn cung nỏ lên, tất cả đều quá giang cùng chi xứng đôi mũi tên, do mấy trăm tên dáng người to lớn tướng sĩ. Cả người quấn vòng quanh thiết huyết sát khí, mới đưa hắn kéo ra, sau đó hướng những cái kia nhanh chóng tới gần núi yêu bắn tới. Một mực quấn vòng quanh huyết quang to lớn mũi tên ngay mặt và một cái lăn tới đây núi yêu đánh vào nhau, trong nháy mắt liền bị loại này đặc thù mũi tên phá vỡ bên ngoài thân phòng vệ. Ở cuộn thành một đoàn dưới trạng thái, bị mũi tên vững vàng đóng vào trên mặt đất, chiến đấu bắt đầu không tới nửa nén nhang công phu, nhân tộc và yêu tộc còn không có hoàn toàn đến gần. Nhưng là lẫn nhau bây giờ cũng đã thi triển thủ đoạn, cho chàng này định trước chiến đấu khốc liệt kéo ra màn che. Hạ Uyên cặp mắt từ đầu đến cuối vững vàng nhìn chăm chú đối diện vậy cả người màu đỏ vầy, đang chậm rãi tới gần kỳ mang. Cặp mắt bên trong vô cùng bình tĩnh, hắn vậy rất muốn và đối phương đánh một trận, nhưng bây giờ, hắn còn cần lại chờ đợi một chút. Vậy ngay vào lúc này, ở yêu tộc trận doanh phía sau, một tia sáng trắng bỗng nhiên phóng lên cao. Ở ánh sáng trắng bên trong, mơ hồ có thể thấy một mảng lớn cung điện hoa lệ bày hư ảnh. Ngay sau đó, lại có một đạo huyết quang phóng lên cao. Một cái thật dài màu đen tường thành đột nhiên bây giờ xuất hiện ở trên vùng đất. Tới, thấy một màn này, trên đầu tường Mạc Hà các người đồng thời đưa mắt rời về phía cái hướng kia. Mặc dù không biết bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng chắc là nhân tộc và yêu tộc cuộc chiến đấu này bước ngoặt. Tới, Hạ Uyên thấy vậy hai đạo ánh sáng mang trên người khí thế hoàn toàn buông ra. Trong tay thiên mâu chiến kích nâng lên, cặp mắt bên trong chiến hỏa bắt đầu hừng hực giấy lên. Xem nhẹ những người này tộc, không nghĩ tới chơi ra số tiền lớn như vậy, bách gia học phái nhiều năm như vậy tích lũy kiến trúc. Cộng thêm binh gia trí bảo chỉ mâu là võ, lấy ra hết liền, tốt, thật sự là quá tốt. Đồ Nguyễn nhìn phía sau ánh sáng sáng lên phương hướng. Trên mặt chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười, muốn cắt đứt ta yêu tộc đại quân đường lui, phong tỏa bầu trời đất đai. Vậy cho các ngươi chính là, thăm ngươi cửa có thể phong tỏa bao lâu? Các ngươi cứ nhìn yêu tộc ta đại quân vung sư công phá huyết liệt quan. Tiến quân thần tốc thẳng vào, tiến vào nhân tộc man hoang đi. Tiếng nói vừa dứt, Đồ Nguyễn trong tay xuất hiện một cái đỉnh núi giống vậy pháp khí. Xoay người liền hướng phía sau đi. Phía trước bây giờ có kỳ mang là đủ rồi. Rồi sau đó phương,